Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1001, chương 987. Khó như lên trời, 1/1 8 ơn 016 y 4 triệu 06 nghìn 515. Lã Bố suy đoán phi thường chính xác, chân thực thành tích đoán chừng liền một phần đều treo. Bởi vì là chân thực thành tích thấp chỉ sợ, cho nên những cái kia đổi quyển lão sư mới mở một mặt lưới, cho thêm mấy phần ân tình phân, cuối cùng bình quân thành tích mới miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến 3 phần. Bọn họ cũng muốn tận lực đem bình quân phân giá trị kéo cao hơn một chút, chí ít chừng mặt mũi không đến mức thảm đạm như vậy. Nhưng là bọn họ cũng sợ hãi bị hoàng thượng tra ra tình huống thật, đến lúc đó trị bọn họ một cái tội khi quân, bọn họ còn có sống hay không rồi. Nhìn thấy cái thành tích này sau, Lã Bố sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không sai biệt lắm thời gian 10 năm a, các ngươi liền cho trẫm giao ra như vậy một phần bài thi. Chỉ bằng thành tích như vậy, còn nói gì văn hóa xâm lấn? Coi như cho bọn hắn 100 năm, có thể làm ra bao nhiêu thành tích ra tới? Nhất định phải thay đổi loại tình huống này, bằng không mà nói, muốn làm cái gì văn hóa xâm lấn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đoán chừng bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến văn hóa xâm lấn tầm quan trọng a. Dưới sự phẫn nộ, Lã Bố hạ một đạo ý chỉ, ra lệnh cho bọn họ cho ra một cái thành tích vì sao lại kém như vậy lý do. Lúc ngày sau, chú Xương Quý Đế Quốc Bộ Ngoại giao Bộ trưởng nộp một phần thành tích phân tích báo cáo. Tại trên báo cáo, bọn họ phân tích chủ quan nguyên nhân cùng nhân tố khách quan. Chủ quan nguyên nhân chính là không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Man Di Chi Bang, bọn họ căn bản là lĩnh ngộ không được chúng ta Hoa Hạ văn minh, lĩnh ngộ không được thánh nhân dạy bảo. Muốn dạy biết những cái kia Man Di thánh nhân chi đạo, độ khó đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ bên trong. Khách quan nguyên nhân chính là Hoa Hạ chữ Hán quá khó, rườm rà bút họa, bọn họ căn bản là nắm giữ không được. Tựa hồ những cái kia Man Di đến ngón tay tính linh hoạt khiếm khuyết, viết không được chúng ta như thế yêu mỹ chữ Hán. Kỳ thật, có không ít Man Di đã học được thật nhiều Hán ngữ phát âm, đơn giản thường ngày đối thoại, bọn họ cơ bản có thể nắm giữ. Nếu như đơn kiểm tra bọn họ khẩu ngữ, không kiểm tra bọn họ viết chữ lời nói, thành tích muốn so hiện tại tốt hơn nhiều. Xem hết phần báo cáo này bên trong, Lã Bố không khỏi lâm vào trong trầm tư. Lã Bố cảm giác, phần báo cáo này, nhưng thật ra là có đạo lý. Liền như là hậu thế đồng dạng, đem chữ Hán đơn giản hóa, phổ biến bạch thoại văn, đi qua cải cách sau, cuối cùng mới dần dần phổ cập toàn dân giáo dục, chữ phồn thể còn có thể văn ngôn, chẳng lẽ thật không là bình thường lớn? Đừng nói để những người ngoại quốc kia đi học, liền xem như đại hoa bách tính, học tập đều cực kỳ khó khăn, cho nên nếu như muốn tiếp tục tiến hành văn hóa xâm lấn, hiện tại nhất định phải đem chữ Hán đơn giản hóa, phổ biến bạch thoại văn. Phải biết, coi như đem chữ Hán đơn giản hóa, phổ biến bạch thoại văn sau, ở đời sau, Hán ngữ đều là khó khăn nhất học tập loại ngôn ngữ một trong, đều đem những người ngoại quốc kia ngược đau đến không muốn sống. Dục tiên dục tử, nếu như không đơn giản hóa, không phổ biến bạch thoại văn, văn hóa xâm lấn, trên cơ bản không có khả năng lấy được quá lớn được thành tích. Đã như vậy lời nói, vậy đem chữ Hán đơn giản hóa, phổ biến bạch thoại văn, làm ra quyết định này, Lã Bố đều cảm giác đầu lớn như cái đấu. Ở thời đại này, phải làm ra loại này cải cách, thật sự là quá khó, đoán chừng một khi đẩy ra phải lời nói, toàn bộ đại hoa tất cả người đọc sách đều sẽ nhảy ra phản đối a. Liền xem như đại hoa quan viên, chỉ sợ đều không có người đồng ý. Áp lực này thật sự là quá lớn. coi như lão bố là nhất quốc chi quân, nhất ngôn cửu đỉnh, muốn đẩy đi cải cách văn tự, đều đem khó khăn trọng trọng, một cái làm không tốt, liền đem phí công nhọc sức, nhưng là một khi cải cách thành công, mang tới tốt lắm nơi cũng chính là to lớn. Hiện tại đối lão bố tới nói, chỗ tốt duy nhất chính là, hiện tại toàn bộ Đại Hoa, có thể đối lão bố tạo thành cản tay lực lượng cũng không nhiều. Hoặc là nói trên cơ bản không có, Đại Hoa dù sao vừa khai quốc không lâu, thế gia đã bị lão hố triệt để đè xuống. Bách quan bên trong, những cái kia con em bình dân chiếm cứ nhiều hơn phân nửa ghế. Quan viên còn không có rõ ràng đảng phái chi tranh, dưới loại tình huống này, lão bố mới có thể làm đến nắm hết quyền hành. Bất quá, sợ là sợ đến lúc đó sẽ đụng phải tất cả quan viên tập thể phản đối a. Bởi vậy, lão bố trước triệu tập nội các mở rộng hội nghị, đầu tiên đem nội các bàng thống, Quách Gia, Giả Hủ tham dự dự thính, sau đó đem ra Cát Lượng, Tuân Úc, Thái Ung, Hí Chí Tài, Hứa Du, Chu Du, Lục Tốn, Lỗ Túc đám người, cũng cùng nhau tham dự lần này hội nghị. Tại trong hội nghị, lão bố cũng không có lập tức đưa ra cải cách văn tự chuyện, mà là trước cẩn thận giảng giải một phen văn hóa xâm lấn tầm quan trọng. Sau khi giảng giải xong, lão bố quan sát một phen, phát hiện tham dự hội nghị 11 người, trên mặt đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nhìn thấy loại tình huống này, lão bố không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía Gia Cát Lượng hỏi: Khổng Minh, chuyện này, không biết ngươi thấy thế nào? Gia Cát Lượng trầm ngâm một lát, nhiên sau nói ra: Hoàng thượng hùng tài đại lược, vi thần 10 phần khâm phục. Vi thần cho rằng, Hoàng thượng văn hóa xâm lấn sách lược có thể thực hiện. Một khi văn hóa xâm lấn sách lược thành công, về sau toàn diện xâm lấn, chắc chắn đưa đến làm ít công to phải hiệu quả. Lão bố nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía Chu Du hỏi: Công Cẩn, ý của ngươi thế nào? Chu Du không khỏi nói ra: Hoàng thượng, vi thần cũng cho rằng có thể thực hiện. Ân, Chu Du cùng Gia Cát Lượng đều tương đối tuổi trẻ, người trẻ tuổi năng lực tiếp nhận mạnh, dễ dàng tiếp nhận chuyện mới mẻ vật. Hỏi xong hai người trẻ tuổi sau, lão bố mới hỏi thăm mấy cái lão thần đắc ý thấy. Ý của mọi người gặp, trên cơ bản là đồng ý. Này 11 người, đều là Đại Hoa tinh anh trong tinh anh, kiến thức phi phàm, tự nhiên có thể nhìn ra văn hóa xâm lấn sách lược chỗ lợi hại. Nhìn thấy tất cả mọi người cầm đồng ý ý kiến, lão bố lúc này mới tiếp lấy nói ra: Thế nhưng là, chúng ta chữ Hán cực kỳ rườm rà, văn chương tối nghĩa khó hiểu, phổ biến lên 10 phần khó khăn. Đừng nói để những cái kia cho tới bây giờ cũng không tiếp xúc qua người ngoại quốc đến học được. Liền ngay cả chúng ta Đại Hoa con dân, học tập đều là khó khăn trọng trọng. Chư vị ái khanh, không biết các ngươi nhưng có biện pháp gì tốt sao? Nghe được Hoàng thượng tra hỏi sau, 11 vị đại thần đầu tiên là lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó khe khẽ bàn luận lên, nửa ngày sau, không khỏi nhao nhao lắc đầu. Cứ việc này 11 người, đều có tài năng kinh thiên động địa, nhưng là đụng phải loại này nan đề, bọn họ cũng rất khó cho ra biện pháp giải quyết. Nếu như dùng hậu thế thuyết pháp, đó chính là lịch sử tính hạn chế trói buộc suy nghĩ của bọn hắn. Nhìn thấy tất cả mọi người cấp không ra phương án giải quyết, lão bố ho khan hai tiếng, không khỏi cấp ra chính mình cải cách biện pháp. Chấm ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp. Chấm coi là chữ Hán 10 phần rườm rà, chúng ta có thể đem chữ Hán tiến hành đơn giản hóa, tận lực sửa chữa đơn giản dễ học, văn chương tối nghĩa khó hiểu. Chúng ta có thể phổ biến bạch thoại văn, văn chương liền dùng chúng ta bình thường nói chuyện phong cách đến viết. Cứ như vậy, vô luận là ta Đại Hoa phổ thông bách tính, vẫn là những người ngoại quốc kia, tiếp thụ liền sẽ dễ dàng nhiều hơn. Hoàng thượng, việc này tuyệt đối không thể a. Lã Bố vừa dứt lời, liền nghe Thái Ung không kịp chờ đợi mở miệng tiến hành phản đối. Lã Bố đã sớm làm xong có người phản đối chuẩn bị. Đang nghe Thái Ung nói sau, không khỏi hỏi, quốc trưởng, không biết có gì không thể đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.